Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương thần hư khúc mắc. Sơn lâm bên trong, một con sông lớn bên bờ, hai thanh phi kiếm sánh vai bay lên, Vương Khả một cước dẫm một chuôi phi kiếm, khom lưng, cẩn thận ngự kiếm phi hành, Trương Chính Đạo đứng ở một bên, lau mồ hôi nước, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, ngươi đang làm gì? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ta ở trượt băng a. Không, ta đang học lấy ngự kiếm phi hành a. Vương Khả ở giữa không trung chậm gì gì trượt. Ta biết ngươi kim đan cảnh đệ nhất trọng. Có thể, nào có người dẫm lên hai thanh phi kiếm a. Một cước một cái. Sợ người khác không biết ngươi là nhà giàu mới nổi sao? Trương Chính Đạo mờ mịt nói. Ngươi biết cái gì? Cái này không cần một cái quá trình học tập sao? Dẫm lên một chuôi phi kiếm. Ngự kiếm phi hành. Đương nhiên soái rồi. Ta cái đó không biết. Có thể, ta một cái tân thủ. Bằng lái xe còn không có cầm tới. Ngươi để cho ta xông lên trời. Ta muốn là không cẩn thận rớt phi cơ làm sao bây giờ? Ta muốn là không cẩn thận đụng núi làm sao bây giờ? Vạn nhất sát không được xe làm sao bây giờ? Ngươi muốn mệnh ta a? Vương Khả cách đó không xa trợn trắng mắt. Có thể, ngươi cái này dẫm lên hai thanh phi kiếm bay. Ta còn lần thứ nhất nhìn thấy. Ngươi không sợ, vạn nhất khống chế không nhất trí. Kéo tới háng làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo hiếu kỳ nói. Ta trước kia học qua trượt băng. Không sai biệt lắm nguyên lý. Dạng này an toàn. Vương Khả nói ra, ta xem cũng an toàn không được bao nhiêu. Vạn nhất một chuôi phi kiếm không thấy. Ngươi không phải là muốn ngã xuống. Trương Chính Đạo khinh thường nói. Không quan hệ, ta trong tay áo còn có hai thanh phi kiếm. Ngươi xem, vạn nhất rơi xuống. Ta thôi động phi kiếm trong tay. Kéo ta lên không? Vương Khả xuất ra trong tay áo hai tay. Đều cầm lấy một chuôi phi kiếm. Trương Chính Đạo sắc mặt cứng đờ. Thổ hào thế giới. Chúng ta không hiểu a. Lúc trước mình luyện tập bay thời điểm, liền một cái tiểu kiếm vỡ. Nhìn xem người ta, Trương Chính Đạo nghiêm trọng hoài nghi. Vương Khả bên hông cũng cột mấy thanh phi kiếm đâu. Cái kia phía chúng ta bay. Vừa đi a, Trương Chính Đạo khuyên nhủ. Không được, ta ở trên mặt nước không học bay. Rơi xuống cũng không đau. Ở núi rừng bên trong bay. Vạn nhất ta ngã hoặc là đụng núi làm sao bây giờ? Ta luyện một hồi liền tốt. Vương Khả giải thích nói. Ngươi có bao nhiêu sợ chết a? Trương Chính Đạo trừng mắt mờ mịt nói. Ngươi không sợ chết. Ngươi chết một cái cho ta xem một chút. Vương Khả trợn mắt nói. Trương Chính Đạo. Ngoặc kép. Lệ. Bầu trời xa xa lập tức truyền đến một tiếng hạc kêu. Không tốt. Mau tránh lên. Vương Khả biến sắc. Bành. Vương Khả nhảy xuống phi kiếm. Thu phi kiếm. Cùng Trương Chính Đạo lập tức trốn đến một cây đại thụ phía dưới. Tình huống như thế nào a? Gần nhất làm sao lão là có kim ô tông tiên hạc bay tới bay lui a? Trương Chính Đạo trừng mắt tức giận nói. Nếu không bắt một cái xuống tới. Nướng ăn, thuận tiện hỏi một chút. Vương Khả cau mày nói. Trương Chính Đạo biến sắc. Người ít đến, lần trước ăn con tiên hạc, nhưng làm ta lừa thảm. Từ chúng ta rời đi Long Tiên Trấn bắt đầu, thì có tiên hạc đuổi theo chúng ta. Khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều. Kim Ô Tông rốt cuộc muốn làm gì? Vương Khả sắc mặt khó coi nói. Mẹ nó, Vương Khả, khó trách ngươi muốn lôi kéo ta lên đường. Nhất định là ngươi lại bị theo dõi. Ngươi cừu ra khắp thiên hạ a. Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Đánh giám, ta còn cứu Kim Ô Tông rất nhiều đệ tử đâu. Cứu Trương Ly Nhi, Trương Thần Hư bọn họ đâu? Làm sao có thể có cừu ra? Vương Khả trợn mắt nói. Cái kia đây là có chuyện gì? Trương Chính Đạo cau mày nói. Ta nào biết được, dù sao không thể cho bọn chúng trông thấy. Kim Ô Tông cũng vậy. Lấy oán trả ơn sao? Vương Khả trầm giọng nói. Liền ở hai người của trách Kim Ô Tông đệ tử thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa một ngọn núi phía trên truyền tới một thanh âm. Vương Khả, Trương Chính Đạo, không cần trốn. ta đã thấy các ngươi. Quát lạnh một tiếng truyền đến. Vương Khả hai người biến sắc, quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy không ngọn núi xa xa đỉnh cao. Đứng đấy một tên nam tử, chính là Kim Ô Tông Trương Thần Hư. Trương Thần Hư bên cạnh là một cái to lớn tiên hạc. Đứng ở đỉnh núi kia, Trương Thần Hư, Hạc Vương, Trương Chính Đạo biến sắc, lại nhìn thấy Trương Thần Hư vỗ vỗ Hạc Vương lông vũ. Hạc Vương, nơi này giao cho ta a. Ngươi mang theo thuộc hạ của ngươi nhóm, ly khai phiến khu vực này, không dùng qua đến điều tra. Lệ, Hạc Vương gật đầu một cái. Hạc Vương lập tức nhất phi trùng thiên, xông lên không trung một tiếng hạc kêu. Lập tức, tứ phương phi hành tiên hạc cũng nghe được hắn mệnh lệnh đồng dạng. Đi theo Hạc Vương ly đi, đợi tất cả tiên hạc rời đi. Trương Thần Hư dậm chân từ cái kia ngọn núi bên trên nhảy xuống tới. Trong tay nắm lấy một chuôi quạt giấy trắng, rơi xuống thời khắc, hết sức phiêu giật xuất khí. Trương Thần Hư, ngươi tìm chúng ta, nháo động tĩnh lớn như vậy. Chúng ta có một năm không gặp a, ngươi tìm ta sẽ không trực tiếp đi Long Tiên Trấn a. Vương Khả trừng mắt Trương Thần Hư, vận dụng hạc nhóm tìm các ngươi, cũng không phải ta, ta chỉ là thuận đường mà đến thôi. Trương Thần Hư lắc đầu. Không phải ngươi tìm ta, Kim Ô Tông chúng ta lại không biết người khác, ai tìm ta, chẳng lẽ lại là ngươi tỷ, ta không phải nói rõ ràng với các ngươi sao, ta và chị ngươi là trong sạch, cũng là Mạc Tam Sơn lão già kia bịa đặt, các ngươi không phải đều biết sao. Vương Khả trợn mắt nói, Trương Thần Hư sắc mặt cứng đờ, tỷ ta cũng nói như vậy, thế nhưng là, người khác đâu? Ta Kim Ô Tông đệ tử đều đang đồn các ngươi quan hệ mập mờ. Làm sao làm rõ đều vô dụng. Vậy, cũng không thể trách ta a. Ngươi muốn trách, cũng trách Mạc Tam Sơn a. Là hắn hại a. Vương Khả nói ra, chính là, một bên Trương Chính Đạo lập tức gật đầu phối hợp. Trương Thần Hư sắc mặt một trận khó coi. Vương Khả, lần này tới tìm ngươi, cũng là đến tính toán chúng ta sổ sách. Chúng ta có cái gì sổ sách a? Trương Thần Hư, ngươi đừng quá mức a. Lần trước Thanh Kinh, nếu không phải là ta liều chết cứu ngươi, ngươi sớm đã bị ma giáo đệ tử ăn. Ngươi còn muốn tính là cái gì sổ sách? Vương Khả trợn mắt nói. Chính là, ngươi đây là lấy oán trả ơn. Truyền đi, ngươi còn mặt mũi nào gặp người? Tỷ ngươi cũng đều vì ngươi hổ thẹn. Trương Chính Đạo cũng là phối hợp nói. Đánh giám, nếu không phải là Chu Tiên Trấn, ta bị ngươi lừa gạt đánh ngất xỉu, ta sẽ tao tai, ta đều bị ngươi hại mấy lần. Tìm ngươi tính sổ sách thế nào? Không sai, ngươi là ở Thanh Kinh đã cứu ta. Thế nhưng là, ta vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Vậy ngươi như thế nào mới bằng lòng tắt thở? Vương Khả hỏi. Trương Chính Đạo cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Lời này của ngươi không thích hợp a. Đối diện Trương Thần Hư lại không nghe được đồng dạng, mà là mở miệng nói. Rất đơn giản, ta lần này đến, không có gọi bên trên những người khác. Chính là muốn đơn giản kết một lần chúng ta ân oán. Hai người các ngươi, đánh cho ta một trận. Chúng ta coi như thanh toán xong. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Ngươi lần trước ở Chu Tiên Trấn, chỉ là chồng ở trong tay Vương Khả, ta lại không động thủ. Trương Chính Đạo trừng mắt cả giận nói. Trương Thần Hư lại không để ý tới, mà là âm thanh lạnh lùng nói. Vương Khả, ngươi đừng không biết tốt xấu. Các ngươi đánh cho ta một trận, để cho ta bớt giận, ta có thể cứu ngươi một mạng. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía Trương Thần Hư, lộ ra vẻ cổ quái. Ngươi có bị bệnh không? Cái này cái gì logic a? Hừ, ta đánh ngươi nhóm một trận, sẽ nói cho ngươi biết. Vương Khả, ngươi tiện nhân kia, ta cái này một năm nghẹn muốn đánh các ngươi. Nghẹn đều muốn điên, nhận lấy cái chết. Trương Thần Hư một tiếng kêu to. Chờ một chút, chúng ta trò chuyện tiếp một hồi. Chờ một chút a. Vương Khả cả kinh kêu lên. Thế nhưng... Trương Thần Hư thật khoảng thời gian này muốn nghẹn điên. Mấu chốt là khí a. Vốn là cùng Vương Khả đã có không đội trời chung mối thù. Kết quả, Mình và tỷ tỷ bị Vương Khả cứu. Cái này khiến tự mình nghĩ báo thù đều bị một đám nhân số sụp đổ lương tâm. Ngươi nói làm ngươi tức giận không? Không phải sao? Vương Khả còn muốn nói nhảm. Lần trước chính là cùng ngươi nói nhảm quá nhiều. Sau đó thất bại. Bây giờ còn nghĩ đến. Nằm mơ. Trương Thần Hư lập tức đánh tới. Làm sao bây giờ? Trương Chính Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Vô địch cương cháo. Vương Khả một tiếng kêu to. Oanh. Lập tức. Vô số chọc chân khí bộc phát ra. Tựa như hình thành một cái to lớn kết giới vòng bảo hộ đồng dạng. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch trương đi. Cẩn thận. Đừng ngộ thương ta. Trương Chính Đạo biến sắc. Dọa toàn thân run lên. Chọc chân khí. Kim đan cảnh chọc chân khí như thế khoa trương sao? Cái kia bài sơn đảo hải kim sắc sương mù a. Cương cháo. Như thế lỏng lẻo cũng không cảm thấy ngại nói vô địch cương cháo. Thực sự là mất mặt xấu hổ. Phá. Trương Thần Hư lập tức vọt vào. Trương Thần Hư làm sao biết. Cái này căn bản là Vương Khả cố ý lừa dối bản thân. Ở đâu là cương cháo a? Vừa vào trong đó. Cuồn cuộn chọc chân khí nhập thể. Như sấm sét giữa trời quang đồng dạng nổ mạnh ở Trương Thần Hư não hải vang lên. Oanh két. Cuồn cuộn hôi thối. Tựa như trong nháy mắt đống kết Trương Thần Hư linh hồn một dạng. Ẹ. Trương Thần Hư lập tức một mảnh nôn mửa. Có lẽ. Nhiếp vào không nhiều. Trương Thần Hư lại còn có thần trí thế mà liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt ngã nhào trên đất. Ngã ngã bò bò hướng về phía sau mà chạy. Vương Khả, ngươi tên Vương bát đản này. Ngươi đây là cái gì khí độc? Ẹ, Trương Thần Hư vừa chạy một bên hô hào. Động thủ, nhanh. Vương Khả thúc giục. Vương Khả, Trương Chính Đạo liền muốn nhào về phía Trương Thần Hư. Lại nhìn thấy Trương Thần Hư tay cầm quạt giấy trắng bỗng nhiên một cái. Oanh, đất bằng một cơn gió lớn. Trong nháy mắt đem bốn phía tất cả kim sắc sương mù thổi tan. Đồng thời, to lớn cuồng phong, muốn xông lên Vương Khả hai người, cũng thổi bay ngược mà ra. Trên mặt đất liền lan lan lộn mấy vòng mới ngừng lại được. Ẹ, Trương Thần Hư còn tại đằng kia bên cạnh phun. Vương Khả lại bò người lên. Biến sắc, phiến kia tử, pháp bảo thật là lợi hại a. Ta kim đan cảnh tu vi, cũng bị cây quạt tung bay. Hơn nữa cùng ta chuôi này giấy đen phiến. Giống như, Trương Chính Đạo lộ ra một cỗ vẻ ngoài ý muốn. Ẹ, Trương Thần Hư còn đang nôn mửa. Mọi người nhanh chóng, tách ra mà chạy, chạy mau. Vương Khả quay đầu liền chạy. Vương Khả, ngươi không phải có phi kiếm sao? Sợ cái gì a? Trương Chính Đạo biến sắc cả kinh kêu lên. Bởi vì, cái này một chút thời gian, Vương Khả đã chạy xa. Muốn chạy, nằm mơ, lâm binh đấu giả, phong hải kết giới. Trương Thần Hư một tiếng kêu to, gào to bên trong, trong tay quạt giấy trắng bỗng nhiên thôi động, tiếp theo ném đi không trung. Trong nháy mắt, cái kia quạt giấy trắng bỗng nhiên biến lớn không chỉ gấp 10 lần. Bỗng nhiên một cái, oanh, đất bằng một cơn gió lớn, chung quanh trăm trượng khoảng cách, bỗng nhiên hình thành một cái to lớn vòi rồng. Vòi rồng trùng thiên, đem Vương Khả, Trương Chính Đạo cùng một chỗ cuốn lại, cuốn vào cuồng phong vòng xoáy bên trong. A, tình huống như thế nào? Cái này quạt giấy trắng, vẫn là cái toàn bộ tự động. Vương Khả cả kinh kêu lên. A, Trương Chính Đạo một trận kêu thảm. Hai người cuốn vào cuồng phong bên trong. Thân bất do kỷ, không chỉ có hai người. Bốn phương tám hướng vô số đất đá cũng bị cuốn lại. Cuốn vào cái này to lớn trong bão. Trong lúc nhất thời, nội bộ một mảnh đục ngầu. Trương Chính Đạo, Vương Khả hai người thân bất do kỷ bị cuồng phong nhanh chóng lôi kéo. Mà Trương Thần Hư, đứng ở nơi này vòi rồng trung tâm, lại là duy nhất nơi không có gió. Một phen nôn mửa về sau, Trương Thần Hư rốt cục dễ chịu hơn một chút. Ta tổ truyền quạt giấy trắng. Uy lực làm sao? Ha ha ha. Phong hải kết giới, phong bế bốn phía, cuồng phong từ quyền, lôi kéo các ngươi thân thể, để cho bọn ngươi mệt mỏi dãy giụa, không thể làm gì, thụ cắt bay đá chạy va chạm thống khổ. Vương Khả, Trương Chính Đạo, hừ, lần này nhìn ta không hảo hảo giáo huấn ngươi nhóm. Trương Thần Hư biểu tình dữ tợn nói, ngươi cái này cái khinh bỉ, mau đem cái này toàn bộ tự động trục lăn máy giặt nhốt. Mẹ nó, y phục của ta đều muốn bị cắn nát. Vương Khả ở cuồng phong bên trong quát. PS, canh thứ 2, còn có canh 3, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.